Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, tái sinh. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, khuôn mặt như thiên sứ. Thế nhưng là cái kia thủ đoạn lại như ma quỷ. Các con, cho ta đem lối đi này xem chết rồi. Chỉ cần các ngươi có một cái bất tử, liền không thể thả bọn họ đi vào. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, thanh âm vang vọng đất trời. Lập tức đại lượng hưởng ứng âm thanh từ dưới sa mạc mới vang lên. Vô số dây leo, rễ cây từ sa mạc mặt ngoài phóng lên tận trời. Cái kia màu đen hình kim tự tháp kiến trúc tức thì bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lạp Sa Bối Nhĩ khóe miệng hơi nhếch lên, chợt, xoát, ngoặc kép, không khí chỉ là hơi hơi một trận rung động. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, liền biến thành một đạo lục quang cực nhanh hướng Lâm Lôi một bên truy. Đuổi, không thể không nói, cái này Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, tốc độ quá nhanh. Chỉ là trong chốc lát, Lâm Lôi một đám người liền phát hiện Lạp Sa Bối Nhĩ ở hậu phương đuổi tới. Nhanh, nhanh, Lâm Lôi một đám người mỗi một cái tốc độ đều cố gắng báo tố đến cực hạn. Lạp Sát Phúc Đức cùng Tạp La Tát hai đại cường giả, một cái chớp mắt liền bị thôn phệ giết chết. Cái này Mẫu Hoàng thực lực quá kinh khủng. Lâm Lôi cũng cảm thấy trong lòng căng lên. Trước đó Bối Bối cầm ra đến cái kia tử thể quái vật, mặc dù ngay từ đầu cũng bao khỏa đám người, thế nhưng lại ngay cả một người cũng không giết được. Đặc biệt là Lâm Lôi, Pháp Ân bọn người, ngay cả tổn thương đều không có. Tử thể cùng Mẫu Hoàng, chênh lệch quá lớn. Lão đại, cẩn thận, Bối Bối thanh âm đột nhiên tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi lập tức hướng về sau mặt nhìn lại. Chỉ gặp một đạo lục sắc hơi mờ lớn bằng cánh tay rễ cây tựa như mũi tên một dạng đâm rách hư không. Cực nhanh hướng Lâm Lôi xoắn tới. Tại còn lại 11 vị cường giả bên trong, Lâm Lôi tốc độ chỉ có thể ở trung hạ. Phá, Lâm Lôi trở tay liền sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm bổ ra. Tử huyết nhuyễn kiếm mang theo một vệt yêu diễm tử sắc quang ảnh. Không gian một trận mơ hồ vặn vẹo, tử huyết nhuyễn kiếm chém liền tại cái kia hơi mờ rễ cây bên trên. Phong chi áo nghĩa phong luật động tầng thứ hai, Lâm Lôi cảm giác thật giống như chính mình khi còn bé dùng lưỡi búa đốn cây đồng dạng. Xuy, tử huyết nhuyễn kiếm lâm vào căn này thân nội bộ. Lâm Lôi toàn lực một kiếm cũng chỉ là đem cánh tay này phẩm chất rễ cây chặt tới tám thành bộ dáng. Cùng lúc Lâm Lôi cảm thấy mình phần eo siết chặt, đầu kia rễ cây dĩ nhiên đem Lâm Lôi cho quấn lấy. Không có chặt đứt, Lâm Lôi đáy lòng ngạc nhiên, chính mình toàn lực một kiếm uy lực lớn bao nhiêu, Lâm Lôi chính mình là phi thường rõ ràng, thế nhưng là cái này Mẫu Hoàng, Hasabe, một đầu rễ cây liền rắn chắc đến đáng sợ như thế tình. Chàng, Lâm Lôi không kịp suy nghĩ nhiều. Trong tay tử huyết nhuyễn kiếm chấn động, phong chi áo nghĩa phong ba động, cơ hồ trong nháy mắt, nhân bánh tại rễ cây bên trong tử huyết nhuyễn kiếm liên tục chấn động hơn vạn lần. Trực tiếp đem căn này thân còn lại hai thành dày cho cắt đứt xuống dưới. Thế nhưng là tại cắt đứt từng cây thân thời điểm, Lâm Lôi tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Xung quanh lập tức mấy trăm cây rễ cây cùng lúc hướng Lâm Lôi bao khỏa tới. Lâm Lôi trên mặt lập tức trở nên không một tia huyết sắc. Một đầu rễ cây đều khó như vậy chặt đứt. Mấy trăm đầu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mấy trăm đầu rễ cây một nháy mắt bao khỏa hướng Lâm Lôi. Phía trước bỏ trốn đáy lòng của mọi người đều là run lên. Trước đó không lâu, cũng là dạng này, Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát bị cây kia thân cho bao trùm, kết quả là hài cốt không còn, mà Lâm Lôi xem như đám người bọn họ bên trong công kích mạnh nhất một vị. Nếu như ngay cả Lâm Lôi đều đã chết, vậy bọn hắn một đám người vừa nên như thế nào? Lão đại, Bối Bối kinh hoàng hô, cùng lúc cũng không để ý nguy hiểm, lập tức quay người hướng Lâm Lôi bay tới. Xèo, Bối Bối hóa thành hắc sắc quang mang cực nhanh phóng tới. Tại mấy trăm cây rễ cây vây quanh tới cùng lúc, Lâm Lôi trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi tay phải hắc ngọc trọng kiếm, tay trái tử huyết nhuyễn kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại là tựa như chớp giật hướng phía trước vung ra. Đại địa áo nghĩa đại địa mạch động 64 tầng. Giờ phút này, dĩ nhiên là liều mạng thời điểm, phá cho ta. Lâm Lôi sắc mặt giữ tợn chi cực, Lâm Lôi bốn phương tám hướng đều có rễ cây, vẻn vẹn phía trước liền có vài chục từng chiếc thân quấn quanh cùng một chỗ bao phủ tới. Bị hắc ngọc trọng kiếm chạm đến mấy chục cây rễ cây đều là run lên. Thế nhưng là loại này mềm mại cứng cỏi rễ cây chống cự, chấn động ba, năng lực cực mạnh. Cho dù là Lâm Lôi toàn lực thi triển đại địa mạch động 64 tầng, tại hắc ngọc trọng kiếm vung qua chỗ, cũng chỉ là có mười mấy cây hóa thành nát bấy, còn thừa mấy chục cây không có việc gì. Xèo, tử sắc yêu dị quang mang gấp liên tiếp bổ ra. Tại phía trước mấy chục cây rễ cây tựa hồ biến giòn. Dĩ nhiên là trực tiếp bị tử huyết nhuyễn kiếm cho chém đứt. Siêu, Lâm Lôi cả người lập tức nắm lấy cơ hội. Từ quay người bên trong cực nhanh xông tới, lão đại, Bối Bối lập tức bay tới, nhanh, đến ta trên lưng. Bối Bối giờ phút này thể tích biến lớn, Lâm Lôi cũng không chút do dự trực tiếp nhảy đến Bối Bối trên lưng. Bối Bối tốc độ lập tức nổi lên tới, Bối Bối, Đức Tư Lê, pháp âm tốc độ bọn họ là các vị cường giả bên trong nhanh nhất. Bối Bối một nổi lên đến, lập tức liền đem phía sau rễ cây cho hất ra. Hô, Lâm Lôi lúc này mới thở phào một hơi. Mới vừa rồi bị mấy trăm cây rễ cây bao khỏa cảm giác, thật có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Bởi vì truy sát Lâm Lôi, Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ cũng cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Cùng lúc trải qua Lâm Lôi lần này nguy cơ, những người khác cũng đã có kinh nghiệm. Nhanh, Áo Lợi Duy Á, đến ta trên lưng. Một đầu lục mục kim nghê khiển trách quát mắng, một đầu khác lục mục kim nghê cũng đối bên cạnh là tòa lỵ khiển trách quát mắng. Này một đám cường giả bên trong, tốc độ nhanh nhất là Bối Bối, pháp ân, Đức Tư Lê, nhưng mà chính là ba đầu lục mục kim nghê, Đột Lệ Lôi, Hắc Giáp Cự Hạt, còn như Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, là tòa lỵ vẫn còn phải chậm hơn một tia. Vô luận tu luyện quang nguyên tố pháp tắc Áo Lợi Duy Á, còn là tu luyện phong nguyên tố pháp tắc Lâm Lôi, tốc độ thực ra đều cực nhanh. Áo Lợi Duy Á quang ám kết hợp, Lâm Lôi càng là long huyết chiến sĩ chi thân. Thế nhưng là cùng Bối Bối, pháp ân so sánh, Đột Lệ Lôi, lục mục kim nê những cường giả này so, chậm đi. Cái này hắc giáp cự hạt tốc độ ngược lại là nhanh. Một đầu lục mục kim nghê đang phi hành thời điểm, còn rất nhẹ nhàng nói. Hắc giáp cự hạt nhất tộc chỉ là cấp 9 ma thú nhất tộc. Giờ phút này cái hắc giáp cự hạt có thể đạt tới thánh vực đỉnh núi chính là vô cùng ghê gớm. Hiện tại tốc độ lại như thế nhanh, xác thực rất đáng gờm. 11 vị cường giả bằng nhanh nhất tốc độ bỏ trốn. Cái kia Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ truy đuổi. Vừa rồi nhân loại kia thanh niên một kiếm thật đúng là đủ quỷ dị. Mẫu Hoàng, Lạp Sa Bối Nhĩ, nhìn, xem Lâm Lôi một đám người thân ảnh biến mất ở chân trời. Chỉ một kiếm, ta rễ cây liền tổn thất mười mấy cây. Nhất dọa người là ngăn tại một kiếm kia trên đường cái khác mấy chục cây rễ cây. Mặc dù không có hóa thành nát bấy, thế nhưng là bọn chúng bên trong đều nhận nghiêm trọng tổn hại, trình độ bền bỉ 10 không còn một. Hô, nghỉ ngơi một chút a, Đức Tư Lê lên tiếng nói ra. 11 vị cường giả cũng không dám rơi xuống sa mạc mặt ngoài, mà là dừng ở giữa không trung. Hiển nhiên vừa rồi cái kia, Lạp Sa Bối Nhĩ, đã đem một đám người thật dọa sợ. Cái này mẫu hoàng, ta cảm giác quá biến thái. Pháp âm cau mày nói, ngay cả Lạp Sát Phúc Đức cùng Tạp La Tát hai người một nháy mắt liền chết. Vừa rồi thấy được nàng điên cuồng như vậy truy sát tới, ta đều cảm thấy vô cùng gấp gáp. Tất cả mọi người giờ phút này đều đang nghỉ ngơi. Vừa rồi bỏ trốn thời điểm, cũng không dám có chút không cẩn thận. Lâm Lôi, ta phát hiện vừa rồi cái kia mẫu hoàng công kích ngươi. Ngươi cảm giác nó thế nào? Đột Lệ Lôi nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt tương đối khó xem. Vừa rồi một màn quá nguy hiểm. Lâm Lôi lắc đầu trịnh trọng nói. Cái này mẫu hoàng, so ngọn lửa kia quân vương muốn nguy hiểm nhiều. Ta vừa rồi dùng tử huyết nhuyễn kiếm công kích hắn thời điểm. Một kích toàn lực dĩ nhiên là không có chém đứt nó rễ cây. Cái này, phải biết, loại kia rễ cây, nó thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn căn. Toàn lực một kiếm chém không đứt. Ở đây các vị cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Long huyết chiến sĩ lực lượng mạnh cỡ nào không cần nhiều lời. Cộng thêm phong chi áo nghĩa. Lâm Lôi dĩ nhiên là một kiếm bổ không ra. Cây kia thân trình độ bền bỉ có thể nghĩ. Về sau đại lượng rễ cây vây lại Lâm Lôi ngươi. Chúng ta đều phi thường lo lắng. Ngươi lúc đó là thế nào phá vỡ ra. Lấy những cái kia rễ cây trình độ bền bỉ. Hẳn là phi thường gian nan. Đức Tư Lê dò hỏi. Bên cạnh chư vị cường giả đều nhìn về Lâm Lôi. Hiện tại kinh nghiệm rất trọng yếu. Mà bị mẫu hoàng rễ cây bao trùm Lạp Sát Phúc Đức. Tạp La Tát đều đã chết. Chỉ có Lâm Lôi từ đó đào thoát. Ta trốn tới cũng phi thường hiểm. Lâm Lôi cũng trực tiếp công khai. Lúc ấy đại lượng rễ cây bao khỏa tới. Dưới tình huống đó, ta khẳng định là muốn liều mạng. Lâm Lôi trên mặt có một nụ cười khổ. Ta khi đó trực tiếp lấy ra Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Ta song kiếm cùng sử dụng. Đầu tiên là dựa vào Hắc Ngọc Trọng Kiếm thi triển đại địa áo nghĩa. Chính là giết chết hỏa diễm quân vương một kiếm kia. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta mạnh nhất một kiếm. Cũng chỉ là hủy đi mười mấy cây rễ cây mà thôi. Thế nhưng là quái là. Ta ngay sau đó tử huyết nhuyễn kiếm. Lập tức nhẹ nhõm bổ ra phía trước mấy chục cây rễ cây. Ta thừa cơ lập tức liền lao ra ngoài. Lâm Lôi nói ra. Trước đó ngay từ đầu Lâm Lôi liền dùng tử huyết nhuyễn kiếm công kích cây kia thân. Nhưng toàn lực một kiếm. Cũng không có chặt đứt. Nhưng bây giờ lại chém đứt mấy chục cây. Cái này sao có thể? Những người khác rất nghi hoặc. Đang mà chạy trên đường Lâm Lôi không tâm tư cẩn thận muốn. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi khoảng khắc trong lòng cũng có chút minh bạch. Đúng, đại địa mạch động vốn chính là gần bên trong bộ chấn động đến đả thương địch thủ. Phía trước mười mấy cây trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Đoán chừng phía sau mấy chục cây, mặc dù không có vỡ vụn ra, thế nhưng là bên trong hẳn là nhận tổn hao nhiều vết thương. Chất liệu nhận tổn hao nhiều, cây kia thân tự nhiên không cứng cỏi. Tử huyết nhuyễn kiếm toàn lực một kiếm xuống, mấy chục cây tất cả đều đứt gãy cũng không phải việc khó. Đừng nghĩ cái này, chúng ta bây giờ cần nghĩ là đến cùng làm như thế nào đối phó cái này mẫu hoàng. Không tiêu diệt cái này mẫu hoàng, cái kia mẫu hoàng chỉ sợ cũng sẽ không để cho chúng ta thông qua thông đạo tiến nhập tầng thứ 8. Đức Tư Lê nhíu mày nói ra. Các vị cường giả gật đầu. Nên như thế nào đối phó? Cả đám đều khóa lông mày suy nghĩ sâu xa. Ba đầu lục mục kim nghê trong đó một cái mở miệng nói. Theo chúng ta chỉ, thực vật sinh mệnh rễ cây, dây leo một khi đứt gãy, muốn nếu lại sinh trưởng sẽ phi thường khó khăn. Càng cao cấp thực vật sinh mệnh, bọn hắn dây leo rễ cây lại càng cứng cỏi rắn chắc. Thế nhưng là đồng dạng, một khi hủy đi, lại dài sẽ rất khó khăn. Cho nên, chúng ta có thể chia mấy lần cơ hội, mỗi một lần tiêu diệt một chút rễ cây. Đến cuối cùng, chờ cái kia mẫu hoàng không có mấy cái rễ cây, còn không phải mặc chúng ta giết sóc thịt. Nghe Lục Mục Kim Nghê nói chuyện, Lâm Lôi, Pháp Ấp bọn người gật đầu. Nếu như đám người liên thủ, ví dụ như thi triển cấm chú, tuyệt chiêu, mấy cường giả cùng lúc thi triển, hủy diệt một chút rễ cây có lẽ còn là làm được. Mỗi khi mẫu hoàng, Hasabe, đuổi tới, bọn hắn liền chạy, nhưng mà lại đi đánh lén, lần lượt, để cho mẫu hoàng rễ cây giảm bớt, hay là làm được, từ từ sẽ đến, cuối cùng vẫn có thành công hy vọng, không tốt, bối bối lại là lắc đầu. Một đám cường giả không khỏi đều nghi hoặc nhìn xem bối bối. Bối bối lắc đầu nói, ta lúc ấy đi cứu lão đại thời điểm, thấy phi thường rõ ràng, lão đại lúc ấy chém đứt những cái kia rễ cây chạy trốn tới ta trên lưng thời điểm. Những cái kia đứt gãy rễ cây dĩ nhiên là lần nữa sinh trưởng, mà lại tốc độ rất nhanh, một hồi liền khôi phục, làm sao có thể? Ba đầu Lục Mục Kim Nghê cũng không dám tin tưởng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lục Mục Kim Nghê lắc đầu, thế nhưng là, đây là ta bối bối tận mắt thấy, vẫn còn giả. Bối bối phản bác, mà lại loại chuyện này bên trên, ta còn biết nói láo. Ba đầu Lục Mục Kim Nghê không khỏi trầm mặc, bọn hắn cũng tin tưởng, thời khắc mấu chốt này. Bối bối không có khả năng nói láo. Thế nhưng là huynh đệ bọn họ ba người năm đó xác thực gặp được loại thực vật này sinh mệnh. Đối thực vật sinh mệnh cũng là biết rõ một chút. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Bất quá đầu này mẫu hoàng rễ cây có thể tái sinh. Dĩ nhiên là sự thật. Đức Tư Lê trịnh trọng nói. Chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp. Thế nào giết chết đầu này mẫu hoàng. Tất cả mọi người giữ yên lặng, rễ cây cứng cỏi đến Lâm Lôi Tử Huyết Nhuyễn kiếm toàn lực một kiếm đều bổ không ra. Điểm chết người nhất, cái này mẫu hoàng rễ cây còn có thể tái sinh. Làm sao bây giờ? Lạp Sát Phúc Đức, Tạp La Tát tử vong tràng cảnh còn rõ ràng tại mỗi một vị cường giả trong đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.